Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 510. Chịu oan ức, Trần Mãnh bế quan, Mãnh Hổ Sơn nghiệp vụ sau đó tạm ngừng. 50 mấy ngoài dặm, Hùng Ưng trại, Quần Ưng đường, đại ca, nội tuyến truyền tới tin tức, tứ đương gia Thiết Ưng nói: "Đại ca, Phạm thị thương hội đoàn xe, 3 ngày sau trải qua Hổ Khiêu Hạp, chúng ta có muốn hay không liên quan một phiếu?" Nhị đương gia Ngân Ưng, vẻ mặt tươi cười hỏi: "Phạm thị nhất tộc tài lực hùng hậu, lại có tiên thiên cao thủ phong Phạm Tinh Hải, Mãnh Hổ Sơn Trần Mãnh cũng không dám dẫn đến. Chúng ta Hùng Ưng trại xuất thủ, khởi là không phải tự tìm đường chết." Đại đương gia Kim Ưng nói: "Đại ca, Trần Mãnh bế quan, Mãnh Hổ Sơn tạm ngừng cướp bóc, này chính là chúng ta cơ hội." Ngân Ưng nói: "Thế nào nói ra lời này?" Kim Ưng như có sở ngộ hỏi: "Mãnh Hổ Sơn ở vào Tam Quốc chỗ giao giới, địa lý vị trí thập phần ưu việt, nếu như cơ hội thích hợp, chỉ cần giết quang Phạm thị thương hội nhân chúng ta là có thể chiếm cứ Mãnh Hổ Sơn." Ngân Ưng nói: "Mãnh Hổ Sơn dễ thủ khó công, chỗ giao thông yếu đạo, qua lại thương lữ đông đảo, là trong vòng ngàn dặm tốt mà nhất bàn. Đại ca, ta tán thành nhị ca kế hoạch." Tam đương gia Đồng Ưng nói: "Ta đều hỏi thăm rõ ràng, những năm gần đây Phạm thị nhất tộc ỷ mình có tiên thiên cao thủ, mỗi lần Phạm thị thương hội vận chuyển hàng hóa cũng chỉ có một ngày hôm sau hậu kỳ cảnh giới." Ngân Ưng nói: "Đại ca, chỉ cần Phạm thị nhất tộc trong thương đội không có tiên thiên vũ giả, bằng vào chúng ta Hùng Ưng trại thực lực, đủ để đem toàn bộ giết sạch." Đồng Ưng cặp mắt sáng lên nói: "Đại ca, ta đã an bài huynh đệ nhìn chằm chằm Phạm Gia Trang. Phong Phạm Tinh Hải một khi rời đi, chúng ta là có thể nhận được tin tức." Ngân Ưng lòng tin 10 phần nói: "Đúng vậy, đại ca, giết chết Phạm thị nhất tộc thương đội, sau đó giá họa Mãnh Hổ Sơn, chúng ta chẳng những có thể lấy được một số tiền lớn, còn có thể được Mãnh Hổ Sơn." Thiết Ưng nói: "Mãnh Hổ Sơn cách Hổ Khiêu Hạp rất gần, vạn nhất bị Trần Mãnh nhân phát hiện, chúng ta làm sao bây giờ?" Kim Ưng do dự nói: "Trần Mãnh là hậu thiên cực hạn, đại ca cũng là hậu thiên cực hạn, sợ liên quan đến hắn cái gì?" Thiết Ưng nói: "Nếu như họ Trần đột phá đến tiên thiên cảnh giới cơ chứ?" Kim Ưng lại hỏi: "Chúng ta đây càng hẳn mượn Phạm ra tay diệt Mãnh Hổ Sơn, bằng không đợi Trần Mãnh đột phá đến tiên thiên cảnh giới, chúng ta Hùng Ưng trại thì càng không có cơ hội." Ngân Ưng nói: "Không người nào phát tài không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập." Móa, Kim Ưng cắn răng nói: "Đúng đại ca." Ngân Ưng, Đồng Ưng, Thiết Ưng mừng rỡ không thôi gật đầu đáp ứng: "Lần này ta, nhị đệ, tam đệ đi trước cướp giết Phạm thị thương hội, tứ đệ rời đi các huynh đệ thân nhân, các loại sau khi chuyện thành công, gió êm sóng lặng lúc, chúng ta trở lại, hay hoặc là đi Mãnh Hổ Sơn." Kim Ưng nói: "Đại ca nói có lý." Ngân Ưng nói: "Nếu như sự tình bại lộ, Phạm gia chắc chắn sẽ không bỏ qua, lấy Hùng Ưng trại thực lực, tiếp tục lưu lại sơn trại, tuyệt đối khó thoát một kiếp, dù sao Phong Phạm Tinh Hải có thể là tiên thiên cường giả. Nếu như trước thời hạn rời đi, vô luận hãm hại Mãnh Hổ Sơn có thành công hay không, cũng sẽ không có tổn thất bao lớn. Thành công có thể có được Mãnh Hổ Sơn, thất bại cũng chỉ là vứt bỏ Hùng Ưng trại." Thời gian vội vã, đảo mắt chính là 3 ngày. Trưa hôm nay, Hùng Ưng trại hơn 500 danh sơn tặc chia thành tốp nhỏ chạy tới Hổ Khiêu Hạp. Hơn 1 tiếng sau, Kim Ưng hỏi: "Thế nào?" "Đại ca, Mãnh Hổ Sơn an bài ở phụ cận theo dõi nhân đều bị chúng ta thanh trừ sạch rồi." Ngân Ưng cười nói: "Có hay không bị người phát hiện?" Kim Ưng hỏi: Đại ca, chúng ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Ngân ưng cười nói, làm sao còn chưa tới? Kim ưng không nhịn được nói, đại đương gia, tới, thương đội tới, đang lúc này, một cái sơn tặc chạy tới, đem mặt nạ đeo được, đợi một hồi động thử sau đó, ai cũng không cho phép nói chuyện. Kim ưng nói, sau mười mấy phút, Phạm thị nhất tộc thương đội, khí thế cuồn cuộn chạy tới, năm mươi mấy chiếc xe ngựa, tốt mập một cái dê. Kim ưng thấp giọng nói, đại ca, lúc nào động thủ? Ngân ưng hỏi, chờ bọn họ toàn bộ tiến vào thung lũng, chúng ta đồng thời lao xuống. Kim ưng nói, đi, để cho khua chiêng gõ trống huynh đệ, dùng sức cho ta gõ lên. Ngân ưng nói, đúng nhị đương ra. Một cái sơn tặc chạy đến xa xa, nắm một cây trạc cây quơ múa, núp ở ra xa sơn tặc, mặc vui mừng quần áo, mang đỉnh đầu cổ kiệu đi ra. Hai mươi mấy sơn tặc gắng sức khua chiêng gõ trống thổi khóa á, thỉnh thoảng thả một chuỗi dây pháo, chợt nhìn đi, giống như một cái đội ngũ rước dâu. Phạm thị nhất tộc thương đội, không có sợ hãi tiến vào hổ khiêu hạp, ra có tiên thiên cường giả, cái nào sơn trại dám động thủ, cung tiễn thủ, hết tốc lực bắn chết. Kim ưng đưa tay tỏ ý nói, hiu hiu hiu, rậm rạp chằng chịt mùi tên, liên tục không ngừng bay về phía thung lũng, phốc phốc phốc, đầu mùi tên vào cơ thể âm thanh vang lên, một đóa đóa máu văng tung tóe, a a a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Sát, Kim ưng trầm giọng quát lên, tay cầm trường đao vọt xuống. Sát, hùng ưng chạy sơn tặc, đại hống đại khiếu sát hướng thung lũng. Thật lớn mật, lại dám đánh kiếp chúng ta Phạm gia thương đội. Phạm gia nhị thiếu gia Phạm Chí Văn cả giận nói, thiếu gia, đi mau, ngày hôm sau hậu kỳ phong Phạm Vĩnh Đát, bắt lại ngày hôm sau sơ kỳ Phạm Chí Văn. Chạy thẳng tới ngoài hẻm núi mặt chạy đi. Thương đội đồ vật có thể ném, nhị thiếu gia không thể chết ở chỗ này. Muốn chạy, đã muộn. Kim ưng thi triển khinh công đuổi theo. Mãnh hổ sơn, nghe tiếng pháo cùng tiếng chiêng trống, Từ Thành nghi ngờ nói, hôm nay thế nào có người kết hôn? Tam đệ, có người kết hôn không phải là rất bình thường sao? Ngô Khải Lơ đánh nói, đại ca còn đang bế quan, nếu không còn có thể đi uống vài chén rượu mừng. Triệu Quang Minh nói, đại ca bế quan quan trọng hơn. Ngô Khải nói, là được. Từ Thành phụ họa nói, Mãnh Hổ Sơn xưa nay chỉ cướp bóc thương đội, chưa từng đối trăm họ động thủ. Nghe được xa xa khua chiêng gõ trống đốt pháo tiếng pháo âm, mọi người chỉ cho là có người rước dâu, cũng không có xuống núi phát tài ý tưởng. Huống chi đại đương gia chân mãnh đang bế quan, tất cả mọi người ở vì hắn hộ pháp không tới nhị 10 phút thời gian, Phạm thị thương đội nhân liền bị hùng ưng trại tàn sát hết sạch. Đường vòng trở về, Kim ưng nói, mấy trăm danh sơn tặc mang theo từng chiếc một xe ngựa từ bách tộc liên minh biên cảnh đường vòng trở lại gà rừng lĩnh. Mấy ngày sau, một người thanh niên thần sắc hốt hoảng chạy vào Phạm gia trang. Phạm Dũng, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Chủ nhà họ Phạm Phạm Bách Xuyên cau mày hỏi, gia chủ, chúng ta thương đội ở hồ khiêu hạp bị sơn tặc đoạt, nhị thiếu gia bọn họ đều chết hết. Phạm Dũng nói, ngươi nói cái gì? Phạm Bách Xuyên lớn tiếng hỏi, chúng ta thương đội ở hồ khiêu hạp. Phạm Dũng nói lần nữa, hổ khiêu hạp là Mãnh Hổ Sơn địa bàn, Mãnh Hổ Sơn sơn tặc, cùng chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, rốt cuộc là ai giết Chí Văn bọn họ? Phạm Bách Xuyên lạnh lùng nói, gia chủ, nghe nói Mãnh Hổ Sơn chân mãnh, tu vi đi đến tiên thiên cảnh giới, hắn mang người ở hổ khiêu hạp, thu qua đường phí, nhị thiếu gia không chịu cho tiền. Phạm Dũng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.